Đỉnh cấp tông sư phun. Chương 285, mẹ mình đúng là vô liêm sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ mình đúng là vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ đến nỗi khó nói. Cô có thể hiểu được tâm tư của một người mẹ lúc nào cũng muốn con gái mình được gả cho người tốt. Nhưng mẹ cô lại coi con gái như món hàng. Nhà nào ra giá cao là sẽ bán cho nhà đó sao? Cô cảm thấy mẹ mình lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Thay đổi nhanh như chớp. Chẳng trách mà Tô Minh coi thường. Chế giễu cả nhà họ Tiêu. Nguyệt Nhi, con nói năng kiểu gì vậy? Tiết Lâm có chút ngượng ngùng. Trừng mắt nhìn con gái rồi vội nói với Phùng Nam Phong. Cậu Phùng, Nguyệt Nhi nhà tôi được chiều quen rồi nên. Tiêu Nguyệt còn được. Chỉ tiếc là có người mẹ ham hư vinh quá. Trần Chỉ Tinh nhìn thấy vậy thì thầm nghĩ. Nếu như Tiêu Nguyệt cũng giống với mẹ mình thì Trần Chỉ Tình thật sự nghi ngờ mắt nhìn của Tô Minh. Vì dù sao Tiêu Nguyệt cũng từng là người phụ nữ của anh. Cũng may, mắt nhìn của người đàn ông của mình không kém thế. Mẹ à, chúng ta đi thôi. Mẹ còn thấy chưa đủ mất mặt sao? Tiêu Nguyệt kéo mẹ mình đi và nói. Nhưng Tiết Lâm không muốn đi, vội nói. Con vội cái gì? Con muốn đi thì đi đi. Tiết Lâm kiên định là sẽ không đi đâu hết. Bởi vì bà ta biết được một thông tin từ phía Phùng Nam Phong là Tô Minh đang từ Đế Thành quay về. Nếu giờ bà ta đi thì chẳng phải sẽ không được chứng kiến chuyện gì sao? Mẹ, Tiêu Nguyệt suýt nữa tức đến phát khóc. Tất nhiên cô muốn đi nhưng lại không dám. Bởi vì nếu mình không có ở đây, với tính cách của mẹ mình khéo còn bán mình ngay tại chỗ ý chứ. Cô cảm thấy đau lòng vô cùng. Không biết kiếp trước cô đã tạo nghiệp gì mà kiếp này có người mẹ như này chú. Cô cất bước đi đến bên cạnh Trần Chỉ Tinh. Im web chú Yên. Nhất thời sắc mặt của cô có chút tái nhợt. Cũng không nói gì. Quả nhiên cậu Phùng nói đúng. Tô Minh ở trước mặt cậu Phùng và huyết thần tông của Huyền Linh Sơn chả là cái gì sắt. Mặc dù Tiêu Nguyệt và Trần Chỉ Tình đã cố nhỏ giọng nói chuyện với nhau nhưng Tiết Lâm như người thành tinh cũng nghe thấy mấy câu. Cộng với sắc mặt của Trần Chỉ Tinh và Tiêu Nguyệt nên bà ta cũng đoán ra được phần nào. Bà ta đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn. May là hôm nay mình đến đây. Nếu không thì còn tưởng Tô Minh lợi hại lắm. Ha ha, đúng lúc này, cách chương.